Chương 4298 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai não tàn? Người đăng, thắng vạn giới tương giao chi địa trung tâm chi địa, một cái cự đại hình tròn trong. Cung điện, 10 đạo thân ảnh, phân tịch mà đứng, những người này đều là bây giờ vạn giới bên trong, mạnh nhất 10 cái thế. Giới đương nhiên, tôn giới chí cao vô thượng, bọn hắn liền xem như cực mạnh, cũng chỉ có thể khuất tại tôn giới phía. Dưới. Chư vị. Giới vương tranh bá chiến đã có thể mở ra, hiện tại vạn giới thế lực đã đến. Trên cùng, một thân ảnh mơ hồ, quanh thân bên ngoài, vần quanh. Vô số tử khí người, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cực kỳ hiền hòa, nhưng có một loại chí cao vô thượng hương vị để người, căn bản không dám ngỗ nghịch, hắn chính là tôn giới giới vương, tôn trụ. Tôn trụ, hiện tại mở ra, sợ là có chút sớm đi. Rất nhiều thế giới giới vương. Đô không có đến, chỉ là phái tới một chút phế vật đến thật giả lẫn lộn. Nếu là hiện tại mở ra, chẳng phải là nói, căn bản là không có cách khác nhau. Lực lượng chân chính. Lúc này, một cái lão giả liền mở miệng nói ra. A. Tôn trụ cười lạnh một tiếng, không nói một lời nhưng chính là một tiếng này cười, lại làm cho cái này bên trong đại điện, lập. Tức biến đến vô cùng băng lãnh, liền xem như mặt khác 10 người vào lúc này cũng là không biến sắc. Lập tức, lão giả kia trực tiếp ngậm miệng, bầu không khí, cũng biến thành cực kỳ quỷ dị, cho dù ai đều nghe được, cái này cười lạnh một tiếng bên trong, ẩn chứa ý cảnh. Cáo. Ngươi nói, hiện tại không nên mở ra. Tôn trụ nhìn về phía lão giả, nhẹ giọng. Hỏi lão giả sững sờ, vừa định ngẩng đầu, lại là đột nhiên ở giữa, lui nhanh một bước. Không không. Không, lão hủ không có ý tứ này. Hết thảy chỉ bằng vào trụ tôn. Làm chủ. Lão giả sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, vội vàng. Quỳ nói mà lại, liên xưng hô cũng thay đổi, tôn trụ, là tên của hắn nhưng trụ tôn, lại là một loại tôn sùng. Các ngươi đâu? Có ai có ý kiến gì không? Tôn trụ ánh mắt xuyên thấu qua vô. Tận mờ mịt tử khí, như là đâm xuyên linh hồn, để sắc mặt của mọi người, trong. Nháy mắt này, trở nên căng cứng vô cùng. Ha ha, trụ tôn nói thế nào liền như thế nào là. Đối, dù sao những thế giới kia giới vương, cuối cùng chạy không thoát dẫn dắt. Chi lực, chỉ muốn ta chờ quyết định danh sách, bọn hắn chính là muốn chạy liền. Chạy không được, y. Nói không sai, dĩ vãng đều là như thế tới, lần này cũng sẽ không có ngoài ý. Muốn. Đám người nhao nhao mở miệng. Ai cũng không dám không biểu lộ thái độ, tại tôn trụ trước mặt, trở nên tựa như là chó xù đồng dạng, tại quỳ liếm. Ân. Dạng này tốt nhất. Tôn trụ rất là hài lòng khẽ dạ đối với một màn này biểu hiện, trong lòng cực kỳ thoải mái bởi vì hắn là tôn giới giới vương, mà tôn giới là vạn giới đứng đầu, văn minh. Về sau, khai sáng văn minh tiên phong người, cho nên, hắn muốn có được tuyệt đối trưởng khống mà bây giờ phản ứng của mọi người, cũng vừa lúc cho thấy, hắn tuyệt đối thống. Đã dạng này, các ngươi có thể đi về. Lần này, vạn giới giới vương đô muốn tới đến. Ghi nhớ, ta không phải tại nói cho các ngươi biết, mà là mệnh làm các ngươi. Tôn trụ nói nhưng bây giờ, thập giới giới vương, căn bản không dám phản bác, từng cái cuối. Đầu, liên tục xưng là nhưng vào lúc này, trong 10 người, một người đột nhiên ngẩng đầu, khí. Tức trên thân bạo rạp, sát ý vô biên tiết lộ. Tôn trụ sắc mặt phát lạnh, vừa định nổi giận, lại thấy người này trực tiếp. Chắp tay nói, y trụ tôn, ta vạn thú giới bên trong, phát sinh bạo loạn. Không biết là cái kia. Cái thế giới xông tới thứ không biết chết sống, vậy mà công nhiên chống cự. Vạn giới quy tắc, y. Ta chỉ sợ muốn đi đầu một bước. Người nói chuyện không là người khác, chính là vạn thú giới giới vương. Tôn trụ sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn, có người chống cự vạn giới quy tắc. Có ý tứ, loại chuyện này, vô số năm đều. Chưa từng phát sinh qua. Văn minh về sau, còn không từng có người còn phách. Lối như vậy, y. Vừa vặn, ngươi đi đem người này trấn áp, bản tôn ngược lại là muốn nhìn, có. Cái gì chỗ đặc thù? Tôn trụ nói. Tất nhiên sẽ không để cho tôn trụ thất vọng. Vạn thú giới vương nói, thân. Hình lóe lên. Trực tiếp rời khỏi đại điện này, hình tượng quay lại, vạn thú giới thế lực chỗ, hư không bên trên, một con ngập trời đại thủ nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp đem thế giới quy tắc cho nâng lên. Ha ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn chống lại quy tắc y. Vẫn là chống lại vạn giới quy tắc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng năm đó 13 nhân vương muốn so? Bọn hắn cũng không thể đối kháng thế giới quy tắc, liền ngươi còn muốn lật trời không thành. Vạn thú thiếu chủ xem thường, hoàn toàn khinh thường nhìn phía dưới Long Phi, trên mặt dữ tợn vô cùng. Phía dưới vạn giới người cũng là một mặt buồn cười nhìn xem Long Phi. Theo bọn hắn nghĩ, Long Phi hoàn toàn liền là muốn chết, vậy mà muốn bằng vào một người đi chống cự vạn giới quy tắc, cái này là căn bản không thể nào làm được sự tình. Thật sự là vô tri, không biết trời cao đất rộng, thứ gì? Đây là ta xem qua ngu nhất ép chuyện, vậy mà dùng nhục thân cùng thần thông đi oanh kích thế giới quy tắc, hơn nữa còn là vạn giới quy tắc, thật sự là ngớ ngẩn y. Nhìn xem đi, ta có loại dự cảm, hắn đem bị thế giới quy tắc cho nghiền thành mảnh vỡ. Từng tiếng châm chọc khiêu khích thanh âm xuất hiện, tất cả đều đem Long Phi trở thành ngớ ngẩn. Giang Xuân Thu trên mặt cũng là một mặt gấp rút, nhìn xem dãy dụa bên trong Long Phi, lòng nóng như lửa đốt. Vì vậy phải làm sao bây giờ, làm sao lại phát động thế giới quy tắc? Loại lực lượng này, làm sao có thể là một người có thể đối mặt đây này? Liền xem như ta lớn dương giới năm đó đi ra vị kia, cũng hoàn toàn chống cự không được a y. Không được, đại nhân tuyệt đối không thể có việc, nếu không, ta khó giữ được tính mạng. Giang Xuân Thu trong mắt tràn đầy bối rối. Ngay tại lúc này, hư không bên trên, một tiếng oanh minh lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy hư không bên trên kia một hai bàn tay to ầm vang vỡ tan, nhưng Long Phi thân ảnh cũng tại lúc này trực tiếp phóng lên tận trời. Vạn giới quy tắc chi lực nháy mắt bị đại thủ ấn bóp nát, không còn tồn tại. Long Phi đã một thân máu me đầm đìa, vạn giới quy tắc trấn áp để hắn đều khó mà ngăn cản. Hắc hắc, vạn giới quy tắc y chính là cái rắm. Lão tử đã sớm nói, tại lão tử quy tắc trước mặt, cái gì vạn giới quy tắc không còn tồn tại. Long Phi là thanh âm từ hư không bên trên rơi xuống, vô cùng băng lãnh. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ vạn thú giới bên trên đều bị một loại nồng đậm sát ý bao phủ, giống như là toàn bộ hư không phía dưới đều là tội không thể tha thứ tồn tại. Mà cái này sát ý điểm trung tâm chính là Long Phi, lập tức vạn giới rối loạn. Cái này vạn giới quy tắc nát, ông trời ơi, cái này sao có thể, sức một mình phá vạn giới quy tắc, cái này sao có thể, y hắn là thần sao? Một lực lượng cá nhân làm sao có thể cường đại như thế? Ta e những người này bối rối vô cùng. Trước đó bọn hắn còn vô cùng chắc chắn Long Phi tuyệt đối sẽ không thành công, kết quả sau cùng nhất định là bị trấn áp. Nhưng là bây giờ bị hiện thực hung hăng quất một cái tát, Long Phi không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa còn đem cái này vạn giới quy trực tiếp đánh vỡ. Ngươi không, ta không tin, ngươi làm sao có thể phá vạn giới quy tắc? Ta không tin, ta không tin. Vạn thú giới thiếu chủ điên cuồng lắc đầu, bối rối vô cùng. Lần này, hắn là thật sợ hãi, mà Long Phi lại tại lúc này nhàn nhạt cúi đầu, ngoạn vị đạo, lì hiện tại, nói cho lão tử, ai là ngu xuẩn,